Chương 177, nhà giàu sang nhũ mẫu 11. Lương Ngọc Châu không để ý tới, bà tử nhìn hắn sắc mặt về sau, một chút không dám dừng lại đốn, trực tiếp liền muốn lôi kéo người đi ra ngoài, một cái khác cơ linh chút còn đưa tay đi bưng kín Trần cái miệng nho nhỏ. Trần Tiểu Tiểu không buông tha, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Sở Vân Lê, ta có chuyện muốn nói nàng như vậy oán hận. Lương Ngọc Châu khoát khoát tay, bà tử thối lui. Vốn dĩ đã bị kéo đến cửa ra vào Trần Tiểu Tiểu nháy mắt bên trong liền nhào trở về, út sấp hắn trước mặt, lao ra, Trương Nhu Ngẫu là ta tẩu tẩu, nàng là ta phụng nhị thái thái mệnh sau tìm ta đại ca đưa tới, nàng là nhị phòng người, nàng đối với tiểu thiếu gia sẽ không có hảo tâm. Còn có, nàng rất bẩn rất lười, là ta đại ca mua về, hơn nữa nàng còn cùng ta đại ca hòa ly, đến lưu ra xong cùng cách, ôm cái gì tâm tư không ai biết. Lư Ngọc Châu như mày. Còn gì nữa không thấy hắn như mày, Trần Tiểu Tiểu cho là hắn nghe lọt được, một mặt thẹn thùng, thanh âm ôn nhu như nước, thiếp thân trước kia liền nghe nói qua ngài thanh danh, vẫn luôn trong lòng ngưỡng mộ, chỉ là sai sót ngẫu nhiên đi nhị phòng, lúc trước cũng chỉ là nghĩ muốn cách ngài thêm gần một ít, bây giờ ngài có. Thể hay không cho thiếp thân một cái hầu hạ ngài cơ hội. Nàng đầy mắt đều là ái mộ, thân thể gầy yếu quỳ trên mặt đất run bần bật, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, yếu không thắng áo. Nhìn thấy người nghĩ muốn đưa tay kéo nàng. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn, có chút buồn cười. Lư Ngọc Châu thân là Lư gia đương gia người, muốn cái gì dạng nữ nhân không có như thế nào lại muốn nàng một cái theo thanh lâu bên trong ra tới cô nương, chủ yếu nhất là Trần Tiểu Tiểu là Lư Ngọc mãn thiếp thất, ngủ nàng, chỉ là người ngoài không biết lì hệ nở thôi. Nếu là biết, nhân gian nên coi là Lư Ngọc Châu vì một nữ nhân hãm hại đệ đệ. Lại nói, này Trần Tiểu Tiểu một không là hoàn bích, hai cũng không phải cái gì mỹ nhân tuyệt sắc. Lương Ngọc Châu cũng không phải là vậy chờ thấy sắc đẹp không quan tâm. Chỉ thấy hắn nhíu mày, lập tức từ chối thẳng thắn, không thể lại hỏi, liên quan tới ngươi Trương Nũ Mẫu, ngươi còn có lời gì nói sao? Trần Tiểu Tiểu nháy mắt bên trong liền hiểu, hắn đối với chính mình không có ý kia, học được mấy năm lông mày cao mắt thấp, biết lúc này không nên dây dưa, thế là dương mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, thấy nàng tư thái thong thả, không có chút nào sợ hãi, khỏe miệng cười lạnh, mấy ngày trước đây ta phụng nhị thái thái chi mệnh, làm ta tẩu tẩu đem tiểu thiếu gia hại. Chết, lúc sau ta liền thuyết phục nhị thái thái đem nữ nhi trả lại cho nàng, nàng cu nở dê đáp ứng, chỉ là ngài tốt quá nhanh, nàng chưa kịp động thủ. Nếu nói tiếp thân đối với Lư gia không bỏ xuống được lời nói, ta tẩu tẩu nàng chính là thấy tiền sáng mắt, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tiểu nhân. Như vậy người nàng đối với tiểu thiếu gia sẽ không có cái gì hảo tâm. Lương Ngọc Châu ẩn ẩn không kiên nhẫn, hỏi, chỉ những này còn chưa đủ? Trần Tiểu Tiểu nhìn Sở Vân Lê, ngài tốt nhất vẫn là đưa nàng trở về, nàng bất quá là cảm thấy đến Lư gia có chỗ dựa, mới dám cùng ta đại ca hòa ly, như vậy không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, liền nên làm ta đại ca hảo hảo giáo huấn. Sở Vân Lê không đành lòng nhìn thẳng, mở ra cái khắc mắt, liền nghe bên cạnh Lư Ngọc Châu cười hỏi, Trương Nhũ Mẫu, ngươi nói việc này làm sao bây giờ? Sở Vân Lê nhướng mày, lao ra trong lòng hiểu rõ, tiểu phụ nhân không dám nói bậy. Lư Ngọc Châu cười cười, nhìn về phía trên mặt đất nằm sấp ra một đạo ưu mỹ đường cong Trần Tiểu Tiểu, ngươi rất tô tờ. Trần Tiểu Tiểu vui mừng. Liền nghe hắn tiếp tục nói, vốn dĩ ta định đem ngươi ném vào Xuân Huy Lâu coi như xong, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết cho ta kéo ra ngoài đánh, 50 bản. Đánh xong cùng nhị phòng những cái đó cùng nhau bán đi. Lâm bị kéo ra ngoài trước, Trần Tiểu Tiểu kinh hãi dưới hô to, lao ra thiếp thân không rõ. Bà tử nhanh chóng đem nàng kéo tới bên ngoài trên mặt đất, Lư Ngọc Châu nhàn nhàn đi qua, xoay người ngồi xuống, bởi vì Trương Nhũ Mẫu cửu nhân chính là ta cửu nhân, đã ngươi hận nàng, đến lúc đó còn muốn cho nàng tìm phiền toái, ta còn muốn rảnh tay thu thập ngươi, đã như vậy. Ta như thế nào lại để ngươi tiếp tục lưu lại trên đời các ngươi? Trần Tiểu Tiểu cả kinh liền thân thượng đau đớn đều quên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt lại là hai bản tử rơi vào trên người, nàng nháy mắt bên trong. Hoàn hồn, gian phu dâm phụ Lư Ngọc Châu cười lạnh, ngươi xem, trong lòng ngươi bẩn thỉu, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ cu nở dê bẩn thỉu, người như ngươi, cũng chỉ xứng đi dơ bẩn bẩn thỉu địa phương đợi. Nói xong đứng dậy vào cửa, nhìn thấy giường mềm bên trên Sở Vân Lê, ta sẽ không lưu nàng tính mạng, ngươi chi bằng yên tâm. Sở Vân Lê lại cười nói, đà tạ lao ra. Lương Ngọc Châu nhìn nàng nửa ngày, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà hòa ly. Hắn ánh mắt thâm thúy, Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là muốn cho ngươi nhi tử một lần nữa tìm nhũ mẫu đi sẽ không? Ngươi đã cứu ta, cũng có thể lưu tại Lư gia cả một đời. Chỉ cần Lư gia tại, liền có cơm của ngươi ăn. Hắn ngữ khí nghiêm túc. Sở Vân Lê cười một tiếng, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo sống. Ta không tin nếu là ngươi chết hoặc là thất thế ta còn có thể ở lại chỗ này. Lương Ngọc Châu cu nở dê không tức giận, thậm chí còn cười cười, được. Tốt cái gì không đầu không đuôi, còn muốn hỏi lúc, hắn đã quay người đi ra, thuận tiện mang đi ở bên ngoài đã đánh xong bản tử Trần Tiểu Tiểu. Bên kia nhị lão gia phán quyết còn không có xuống tới, bên này hắn đã bán nhị phòng thiếp, chỉ có một vị Tô Di nương bởi vì là lương thiếp, bị thả về Tô gia. Trong khoảng thời gian này đến nay, người trong phủ tâm hoảng sợ, từ khi Triệu thị hạ ngục, Lao Thái Thái hạ táng lúc sau, phủ bên trong cái khác các phòng phu nhân không biết làm thế nào, tìm không ra địa phương thỉnh an, có thậm chí còn chạy đến tìm Sở Vân Lê, mỹ danh này nói thăm hỏi tiểu thiếu gia. Ai biết các nàng cái gì tâm tư, Sở Vân Lê tự nhiên là cũng không thấy. Sở Vân Lê lại được coi trọng, kia cũng chỉ là một cái nhũ mẫu, bất quá là một cái người hầu mà thôi, mà các vị phu nhân lại không phải xem trọng. Đó cũng là Lư gia chủ tử, Lư Ngọc Châu cả ngày bận rộn, những này phu nhân không tốt cầm những việc này phiền hắn, thế là âm thầm nhớ một bút, chỉ còn chờ có cơ hội cáo trạng, hoặc là chờ sau này đường gia chủ mẫu sau khi vào cửa, này vị nhũ mẫu ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Chỉ là tiếc nuối, Lư Ngọc Châu đã từng ngay trước mặt mọi người hứa hẹn qua, trong vòng 3 năm không cưới tân nhân, nhưng có phải đợi. Bất quá lại nghĩ, 3 năm cu nở dê rất nhanh. Nhưng là các nhà phu nhân không có chờ đến 3 năm, Lao Thái Thái đầu 7 vừa qua khỏi không có 2 ngày, Lư Ngọc Châu tìm đến rồi người cả nhà, phân ra cha mẹ tại không phân biệt. Lao Thái Thái tại thời điểm là cái nhà này trưởng tẩu, khi đó không có điểm, nhưng bây giờ Lao Thái Thái không có, Lư Ngọc Châu cùng những này đường bá bá cùng đường huynh đệ lại xa một thành, phân ra rất bình thường. Vô luận đám người nguyện ý hoặc là không nguyện ý, dù sao nhà là phân. Các nhà trên cơ bản đều phân đến một cái tiểu viện, nhau nhau chuyển ra Lư phủ. Kể từ đó, phủ bên trong liền càng thanh tịnh, phủ bên trong đi qua mấy lần đại biến, có thế lưu lại người đều là người thông minh, nhìn thấy Lư Ngọc Châu đối đãi cửu viện không dô nở dê bình thường nở dê thái độ, lại thêm bây giờ ngoại trừ nhập viện, cũng chính là cửu viện xem như đứng đắn chủ tử, cho nên, phàm là cửu viện chuyện, đều không người nào dám lãnh đạo. Tương đối, Sở Vân Lê Nhật Tử liền tốt hơn. Đáng nhắc tới chính là, Lư Ngọc Châu tựa hồ quên đi đem Liên Nguyệt ôm đi, vẫn luôn lưu tại cửu viện bên trong, Sở Vân Lê cũng vui vẻ đến không nhắc nhở hắn. Nàng tư coi là, cái gì cũng không bằng tính mạng quan trọng, cứu hắn một mạng, đổi được mâu nữ đoàn tụ, cuộc mua bán này cả hai cùng có lợi. Sở Vân Lê gần nhất nhật tử trôi qua hài lòng, mặc dù người trong phủ ăn chay, nhưng bởi vì nàng muốn sữa hài tử. Nàng cùng cái kia chiếu cố Liên Nguyệt Lý Nhũ Mẫu hai người cơm nước cũng không hề biến hóa, lại Lương Ngọc Châu nói lời giữ lời, làm đầu bếp tăng thêm một tí xíu muối. Đầu bếp cu nở dê đổi qua, so với ban đầu ăn ngon không ít. Một ngày này buổi chiều, dương quang sáng lạ, Sở Vân Lê chính mang theo Lý Nhũ Mẫu mang theo hải tử tại trong vườn đi dạo, liền thấy một cái thân mặc tố y tuổi trẻ nam tử mặc hoa Phật liêu mà tới. Tướng mạo tú Mỹ, là thật thanh tú. Mặt mày như vẽ bình thường, môi sắc hồng nhuận, bên cạnh Lý Nhũ Mẫu thấp giọng nói, này vị là Tam gia. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong giật mình, trước đây lão thái thái không có thời điểm, nàng liền đoán được này vị Tam gia hẳn là sẽ trở về, chỉ là về sau lão thái thái hạ táng quá nhanh, căn bản là không có chờ hắn, không nghĩ tới bây giờ chạy về. Mấy câu gian người đã đến phụ cận, Sở Vân Lê ôm hải tử bốn gối, tiểu thiếu gia gặp qua Tam thúc. Lương Ngọc Sương dừng chân lại, ngươi chính là chiếu cố cửu nhi Trương Nhũ Mẫu đúng. Sở Vân Lê ứng thanh, nàng thanh danh hẳn là không như vậy lớn đi hắn cũng liền hỏi một câu như vậy, cất bước liền đi. Hôm sau, huyện nha mở đường thẩm tra xử lý Lương Ngọc mãn độc hại này mẫu một án, bên cạnh hắn tùy tùng đi y quán mua xuống thuốc độc, y quán bên kia tiểu nhị là hắn tùy tùng em vợ, lúc này làm chứng, nói tỷ phu hắn mua thuốc đi là phụng chủ tử mệnh lệnh. Bởi vì hắn thật nhiều lần đều không phẫn Lao Thái Thái nâng đỡ Lương Ngọc Châu, cố ý cho Lao Thái Thái mua thuốc độc. Có hai người này làm chứng, Lương Ngọc mãn giải thích cũng không thể, chỉ nói không có cho mẫu thân hạ dược. Nhưng đương chi huyện đại nhân hỏi đến này thuốc sở tại địa lúc, hắn còn nói không ra, chỉ nói là thuộc hạ hãm hại. Hắn tự nhiên là không nói ra được, bởi vì những thuốc kia, đúng là bị hắn đút cho Lư Ngọc Châu. Không thừa nhận độc hại mẫu thân, liền phải thừa nhận độc hại huynh trưởng. Kỳ thật cái nào đều không khác mấy. Lư Ngọc Mãn lúc này liền bị phán án giảo hình, thê tử Triệu Thị bởi vì người mang thai, luật pháp vô tình, nhưng hải tử vô tội, đặc xá này sinh hạ hải tử đi sau phối 2.000 dặm. Lư Ngọc Mãn triệt để xong. Sở Vân Lê đối với này vụ án kết quả vẫn còn có chút để ý, thấy sự tình phát triển thành như vậy, liền triệt để mặc kệ. Lư Ngọc Sương mặc dù trở về, nhưng tựa hồ chính là trở về giữ đạo hiếu, cả ngày trong sân khổ độc. Vốn dĩ nàng cho là chính mình nhật tử rốt cuộc có thế nhàn nhã, không nghĩ tới nửa tháng sau, phía dưới có nha đầu đến bẩm báo, Trương Nũ Mẫu, thiên môn nơi nào có người tự xưng là người nhà ngài, nghĩ muốn thấy ngài. Cho nên, lần này người tới là Trương gia người sao tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191127213 35, 40201911281 54, 23 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Âu Dương Thiến ta tiền 51 bình, mặt trời mới mọc 10 bình, các năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.